Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Rằm tháng 7 bất ổn, tác giả Lê Ngọc Mai, tập số 3. Tôi vội liếc nhìn quỷ phong lưu, thấy tôi tránh nó, chuẩn bị xoay người lướt đến. Tôi sợ nó phát giác ra việc làm của chú Tiến, cho nên vội ngăn nó lại. Anh thật dâm dê đê tiện đó, mới làm quen con gái nhà lành mà đã muốn cưỡng hôn rồi. Tôi giận dỗi xoay lưng lại với nó. Em đừng giận, tính anh không phải như vậy. Hồi còn sống anh nhát gái lắm, tại làm quỷ đã lâu, thành ra nó cũng hơi vã. Em quen anh lâu lâu em mới biết được. Biết ông tổ không? Sau lưng đột nhiên có tiếng nói chen vào. Quỷ phong lưu không để ý, thuận tình xoay đầu mà hỏi. Tổ nào? Tổ cha mày đó. Từ đằng sau, chú Tiến vừa dứt câu thì cờ lê đã nện thẳng xuống. Quỷ phong lưu còn chưa kịp thoát khỏi khoái cảm khi ghẹo gái, không nghĩ tới bị người ta tập kích, khô khờ không kịp phản ứng, bị ông chú tôi cho ăn ngay một cú đập ngay giữa mặt. Thấy chú Tiến vừa ra tay đã ra đòn phủ đầu áp đảo, tôi ngay lập tức trở mặt, đưa tay chùi son trên miệng, phỉ nhổ mấy cái. Mẹ nè, đó là quỷ mà còn nhầm dây, đáng đời mày. Lần sau làm quỷ nhớ chữa đi nghe mày. Còn không mau nhấn nút xuống tầng trệt đi. Chú Tiến chỉ điểm, nhưng tôi vẫn còn đần ra chưa kịp phản ứng. Tiện thể liếc nhìn sang góc thang máy mà ban nãy ông lây hoay cả buổi. Ở góc thang máy bày đầy mấy cái bù lông đại ốc. Ông ấy thật sự mang theo mấy cái thứ này trên người sao? Cũng thật sự dùng nó để trừ ma đuổi quỷ sao? Mặt tôi ngợt ra, quả nhiên bị chuyện này làm cho kích thích đến ngu người. Bậc thầy chế tạo, ông hoàng ứng phó, chúa tể phá cách, đại sứ thích nghi sao? Ngay mặt nhìn chú Tiến đang đứng đó, trong giây lát trong đầu tôi tuôn ra ào ạt những danh hiệu đỉnh cao. Đúng là cao thủ đội bảo vệ chứ còn gì nữa. Tuy vậy, tôi không có vạch trần chú Tiến, chỉ dạ một tiếng rồi nhấn nút xuống tầng trệt. Ở một bên, con quỷ phong lưu e dè nhìn chú Tiến, rồi nhìn mấy cái đai ốc và bù lông bày thành một hình thù đặc biệt ở góc thang máy. Nó lén lén quay sang hỏi tôi. Em à, đây là ba của em sao? Thảo nào hung dữ vậy? Em mau giải thích cho bà một tiếng đi. Chắc bà vợ thấy anh vừa nãy hơi đường đột, tưởng anh định làm gì em đó. Mã cha mày cái thằng mù dở, ông đây là trai thẳng 100%, mắt đã tóe thì đừng có đi kiểu gái. Hai đứa mày nín cả đi. Cái thằng này, tao biết mày là cư dân âm phủ, có vẻ khư hồi trần gian trong tiết Trung Nguyên. Lên thì lặng lặng mà thăm thú cho yên lành đi. Còn bày đặt chọc gái trần gian, tao mà mách với bình bển là mày vô bốc lịch đó nghe con. Thầy ơi, tôi hiền lành mà, cả đời cô đơn, sống ở dưới không có tìm được tri kỷ, mới nhân dịp thông trần lâu lâu mới có một lần trải nghiệm cảm giác yêu đương một phen. Là mạo vậy thôi chứ không có dám qua trớn đâu thầy. Mày nhầm rồi, phải gọi ổng là đại sư á. Nhiều chuyện quá mày. Chú Tiến trừng mắt chỉnh tôi. Tôi biết lỗi tôi rồi, từ sau không dám làm sằng bậy nữa. Mong đại sư đừng có phong lối thông hành của tôi. Tôi không về dưới đúng hạn, người ta bắt tôi ngồi tù đó. Nó mếu máo khóc, bộ dạng trông cũng hiền lành, còn có phần khù khờ. Thảo nào bị tôi qua mặt dễ như vậy. Biết lỗi là tốt, mày cũng không có làm hại ai, nên nương tay cho mày. Về đi, coi như biết mùi gái bảo vệ rồi đó. Dạ dạ, xin đại sư gỡ bùa cho tôi, để tôi còn về. Chú Tiến liếc xéo nó, khom người dùng tay đẩy nhẹ hai con đai ốc nằm trong bãi con dịch sang một bên. Từ hình tròn bỗng trở thành một cái lối vào nhỏ nhỏ. Quỷ phong lưu dường như đã thấy dễ chịu hơn, lập tức đứng thẳng dậy, len lén liếc tôi một cái, rồi mới hề hề cười nhìn chú Tiến, hóa thành một làn khối xanh lè chui tọt vô trong cái vòng tròn do mấy cái bu lông ốc vít tạo ra ở góc thang máy, biến mất dạng đi. Ê, đúng là phiền phức chết tao. Chú Tiến phủi phủi tay, sau đó mới liếc nhìn tôi, vẻ mặt âm trầm mang tính uy hiếp. Nhìn cái gì? Lo mà giữ cái mầm của mày nghe chưa? Bếp xếp là tao xử kính đó. Ừ, dạ, con nào dám? Tại chú làm con bất ngờ quá. Chú Tiến khom người thu lại mấy con ốc cùng với cái cờ lê các thứ, nhét hết vào túi áo trong. Có gì to tát đâu, đều là mánh khóe ông bạn thân chỉ cho tao. Thằng máy mở rồi kìa. Ông chú lập tức bước ra ngoài. Tôi vô cùng khó hiểu, vẫn cố chạy theo, không chịu buông tha cho ông chú đang cau có mà cứ nhì nhèo hỏi đủ thứ. Phía trước đã là phòng trực. Vào tới phòng trực, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy chú Thoái ngồi ở bên trong đang lẳng lặng đốt thuốc. Liếc mắt nhìn tới bên cạnh góc tủ để tài liệu, thằng Nghị đang bị trói gô ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn. Thằng Phát thì chính thức tự ngất chuyển sang ngủ ngon lành trên chiếc ghế. Chẳng lẽ trong lúc tôi bị một bầy ma quỷ đuổi chạy tuột quần, đã có rất nhiều chuyện được giải quyết hay sao? Tôi nhìn sang chú Tiến, lúc này đã kéo ghế ngồi xuống bàn trực. Ở phía đối diện, chú Thoái đã tạm thả lỏng được tinh thần. Tôi cũng đi đến bên, cất tiếng hỏi han. Ủa, chú Thoái, chú có sao không? Trước cuộc đội của chú xảy ra chuyện gì vậy? Biết là bên phúc lợi này có chút bất ổn, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra với chú thật. Tôi đã nói với ông rồi, đi làm thì đem theo mấy cu tỏi thì chết rồi. Đang độ rằm tháng bảy, không kiêng thì chết, còn chủ quan nữa. Ai mà biết tình trạng bên này nó tệ như vậy. Với lại tôi không tin chỉ bằng mấy cu tỏi có thể tránh được ma quỷ. Chú Thoái còn chưa nói xong, chú Tiến đã tức khí đập bàn trách cứ. Vẫn không phục sao? Mấy cái cụ tỏi bàn nãy của tôi á, vừa cứu ông một bàn xích đái ra quần đó. Đến đây, chú Thoái không phản biện được nữa, chỉ thở dài uống một ngụm nước trà. Tôi nghe hai cụ cự nhau, cứ phải gọi là ngạc nhiên không chớp mắt. Lại là tổ siêu nhân của ông chú. Tôi nhanh nhẹn rót ra mấy chén nước trà, ngồi xuống nghe chú Thoái kể sơ về những chuyện sau khi thằng Nghị bị ma nhập. Trông thấy thằng Nghị đuổi theo thằng Phát vô thang máy, chú Thoái muốn ngăn nó lại, không ngờ bị sức lực thần trâu nhập của nó hất văng bầu tường. Lúc đứng dậy được thì đã lỡ một nhịp, thằng Nghị đã chạy đâu mất tiêu, còn thằng Phát thì thành công tránh vào trong thang máy. Chú Thoái không chậm trễ, cũng đi tới cái buồng thang máy bên cạnh, nhấn nút xuống tầng trệt. Bước vào bên trong, liền tranh thủ nối liên lạc với các bên. Nhưng chính lúc này, chuyện quỷ dị cũng bắt đầu xảy ra. Chú Thoái kể, sau khi vào thang máy chưa được mấy giây, thì đèn trong cabin đột nhiên chập chờn. Lúc đèn sáng, chú thấy ở góc đối diện, từ lúc nào có một người đang đứng xoay lưng ra ngoài. Nghe đến đây tôi giật mình. Ê, có phải là con quỷ dâm dê nãy không? Nhiều chuyện quá mày, im đi. Chú Tiến chào mày chỉnh tôi. Tôi liền im. Là sao? Dạ không có gì đâu chú. Chú kể tiếp đi. Đến đoạn trong buồng thang máy, chú Thoái nhìn thấy có nhiều thêm một người thì không khỏi lạnh người. Biết là bị ma trêu rồi nên không dám manh động, nhẹ nhẹ bật bộ đàm muốn gọi cho chú Tiến xin cứu trợ. Nhưng bộ đàm quỷ dị đột nhiên không sử dụng được, cả di động cũng chung số phận. Chú Thoái tuy trong lòng đã hãi rồi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chờ đợi thang máy đưa xuống dưới tầng 1. Từ tầng 7 xuống tầng trệt không tốn mấy thời gian, nhưng không hiểu sao, chú Thoái nhẩm tính, thấy mình đã ở trong thang máy đã hơn 10 phút đồng hồ, vẫn chưa xuống được đến nơi. Chú bắt đầu nóng ruột, ánh mắt phòng bị không dám rời khỏi bóng lưng của kẻ kia nửa khắc. Đúng lúc đèn tắt, chú Thoái liếc nhìn bảng điện tử hiển thị thông tin, không khỏi ngạc nhiên khi thấy đèn LED đỏ chạy chữ vẫn sáng, và trên đó hiển thị là tầng -4. Chú Thới bây giờ đã khá hãi trong lòng, biết là mình bị ma dắt lối, quỷ dẫn đường, nhưng tự nhủ cố trấn định lại, vội lấy đèn pin ra. Đèn pin vừa bật sáng, kề ngay trước mặt đã sôi ra gương mặt trắng bệch đáng sợ, đang nhìn mình chăm chăm. Chú Thoái không kịp phòng bị dọa cho giật mình, trực tiếp ngồi bệt mông xuống đất. Mà thang máy dường như không chịu di chuyển, vẫn hiển thị cái số -4, cứ nhái đi nhái lại. Lúc này chú Thoái đã mướt mồ hôi lạnh, tay cầm đèn pin không kiềm chế được mà run rẩy, soi rõ cái mặt âm u của kẻ kia. Ánh đèn pin đi xuyên qua hắn, rồi hắt thẳng vào trong vách thang máy. Không hề có cái bóng nào, rõ ràng không phải là người. Hắn cũng không làm ra động thái gì, chậm chậm đưa một tay lên, rồi há miệng ra, cắn một miếng thịt heo. Chỉ có điều đó là miếng thịt heo sống. 6 năm làm bảo vệ, chưa có lần nào mà gặp ma chân chính như thế này. Hồn ma kia nhai nhồm nhàm miếng thịt heo, lại đưa cái tay còn lại lên, bỏ vào một phốc gạo sống, răng rắc mà nhai. Tiếng nhai thức ăn ngấu nghiến khiến cho chú Thoái tê cả da đầu, cứ như sắp sửa thứ bị nó gặm sẽ là xương củ lẳng của mình vậy. Ngon quá, thịt ngon, gạo ngon, thịt của tao, cháo của tao. Nó vừa ăn vừa sung sướng thưởng thức cảm giác được ăn no. Gạo sống từ miệng trơ vung vãi xuống sàn. Ốc xong chưa? Đang lúc tâm thần chú Thoái bị hồn ma đối dọa cho thất lạc tận phương nào, thì đột nhiên trong vùng tối của thang máy xuất hiện một giọng nói rùng rợn khác. Hồn ma đang nhai nhồm nhàm, quay ngoắt cái đầu lại nhìn vào vùng tối, rồi trừng mắt lên. Của tao. Cứ như nó sợ kẻ khác cướp giật mất đồ ăn của nó vậy. Ăn no rồi thì mau phắn đi. Ở đây có thầy đuổi ma, đang đi tìm mấy con ma đối lang thang như mày mà bắt đó. Tao không có nói xạo đâu. Tiếng nói thầm thầm kia lại cất lên. Đừng có xạo, mày cũng là ma còn bày đặt dọa nạt ai. Đừng có hòng vũ tao, muốn đuổi tao đi để chiếm của ăn phải không? Tao sẽ chiếm của mày. Nó nhè răng cười, ánh mắt chợt lóe lên hung tợn, xoay ngược cái đầu lại, hai cánh tay giơ lên, chuẩn bị nhằm hướng cất ra tiếng nói mà lướt đến. Chú Thoái trước tình hình này chỉ đành ngồi im tinh tích, không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên lại nghe một tiếng nổ mà có lực. Con ma đối nhai thịt sống hét lên một tiếng thảm thiết. Đèn trong cabin chớp chớp, lóe lên như chống vũ trường mấy cái, rồi bật sáng. Trước mắt chú Thoái bấy giờ không thấy con ma nào nữa. Đờ đẫn nghiêng đầu nhìn cái bảng điện tử mà mồ hôi chảy đầy trên trán. Bản báo hiển thị tầng 1, chú mới dám há miệng ra mà thở, đưa tay lên lau mồ hôi. Cửa thang máy đồng thời nhẹ nhàng mở ra. Ở bên ngoài, một người đàn ông bụng phệ đang đứng chống nạnh. Thế nào, ướt quần chưa? Cái cảnh này mà để cho mấy thằng nhỏ kia thấy thì hay lắm đã. Muốn bịt mồm thì mai làm bữa tiết canh ha. Ok. Chú Tiến đắc ý cười trêu chọc. Chú Thoái thì vẫn chưa hoàn hồn, vẫn ngồi thừ người một lúc mới lết xác ra. Chú Tiến ngược lại đi vào bên trong thang máy, nói chú Thoái về phòng trực ngồi cho hồi hồn, còn mình thì trực tiếp nhấn nút di chuyển lên trên. Chuyện sau đó thì chú Thoái đương nhiên không biết. Lúc đó ngẫm lại, đột nhiên lại cảm thấy lúc kẹt trong thang máy, giọng nói của con ma không lộ mặt kia có hơi quen quen, dường như đã nghe ở đâu rồi. Thẫn thờ ngồi đợi khoảng 20 phút sau, chú Tiến quay trở lại. Lần này còn đem theo thằng Nghị bị ma nhập, trối quay lại như cái bánh tét, chừa mỗi hai chân cho nhảy lò cò. Chú Tiến đem nó về phòng bàn giao cho chú Thoái trong nơm, nói chưa có thời gian xử lý tới. Cho dù nó nói cái gì, tuyệt đối không được cởi dây đăng trối nó ra, để tạm ở đây, rồi lại tiếp tục rời đi, nói là đi giải vây cho thằng con rể. Tới đoạn gây cấn rồi, chắc là mọi người cũng sẽ nghĩ vậy, tôi cũng vậy. Nhưng để cài miệng cái ông bụng phệ này thì đâu có dễ. Chuyện đêm đó, những phần nổi vốn cơ bản đã xong, phần chìm còn lại cần xử lý thì đều do chú Tiến kín đáo giải quyết. Rất nhiều điều mà tôi thắc mắc về tòa nhà mình đang làm việc, về bản lĩnh đầy ẩn số của chú Tiến, về những hồn ma, quỷ dữ còn vất vưởng trong tòa nhà này, liệu sẽ được dàn xếp xử lý ra sao? Nhằm nắm bắt những thông tin mật quý giá này, thằng thanh niên tôi đây đã bỏ ra không ít thời gian và tiền bạc, lẻo đẻo đi theo ông chú để có được những câu chuyện cuốn hút chia sẻ cho mọi người. Về cơ bản, cái đêm làm việc bất ổn và đầy rùng rợn không bao giờ quên vào đêm rằm tháng 7 này, đến đây là xong. Đợi ngày mai chúng tôi thu xếp xong xuôi, tan làm về nhà, đánh một giấc cho thoải mái, sau đó sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe. Ngày hôm sau, tất cả chúng tôi rời phòng trực muộn hơn mọi khi rất nhiều. Đội của chú Thoái và đội của chú Tiến ca đêm hợp kín, cùng với sự có mặt của nhân viên giám sát an ninh ca đêm là thằng Quang. Chúng tôi lựa lời mà nói, cùng nhau bàn bạc viết ra một bản tường trình, cộng với những trục trặc bí ẩn của hệ thống camera, đều biên thành tài liệu gửi lên trên. Những người trong buổi họp đều đã nắm sơ sơ cái gọi là thông tin không thể tiết lộ ra ngoài của tòa phúc lợi này. Cũng chỉ có thể nói thật với bên trên để họ tìm biện pháp xử lý. Tôi vu vơ mà nghĩ, không biết qua vụ này có được tí gì gọi là phí bịt miệng hay không. Thằng Nghị sau khi đợi chú Tiến giải cứu tôi mắc kẹt trên tầng 5 trở về, ngay trong đêm đó đã được ông chú tìm biện pháp trục phòng. Chú Tiến bàn bạc nhanh chóng với chú Thoái, cả hai quyết định làm ngay trong đêm. Tôi lúc đó còn không tin, cứ nghĩ phải đợi tới khi trời sáng rồi lén lút chạy đi tìm thầy pháp đến trục phong chứ. Chỉ khi nhìn thấy chú Tiến tự tay làm việc này, ý nghĩ ông ấy có một thân phận bí ẩn đằng sau lớp áo bảo vệ trong tôi càng được xây đắp một cách vững chắc. Chú Tiến thậm chí còn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho những trường hợp đột xuất như thế này. Đó là những ngăn tủ bí ẩn chưa bao giờ chúng tôi thấy ông chú mở ra. Hay nói đúng hơn, những ngăn tủ để đồ cá nhân của nhân viên phòng trực mà chú Tiến sở hữu đều được ông ấy cẩn thận đánh dấu và khóa kín. Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ tới sự tình này, cho nên mảy may không chút để tâm. Hiện tại thì dường như những bí mật của chú Tiến đã phần nào lộ ra ánh sáng. Tao dặn mày trước rồi đó, ráng kín kín cái miệng nghe chưa? Bếp xếp là tao cho ăn dép. Mọi thứ vô tri trong tay ông chú này đều trở nên độc lạ. Từng trải nghiệm qua tuổi siêu nhân, son đuổi ma, cờ lê phan quỷ, tôi rất quan ngại dép trong miệng ông ấy có còn là tổ ông đúng nghĩa hay không, hay là một thứ khủng bố nào đó. Vì vậy chỉ có thể thành thật hợp tác và ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi quán triệt tư tưởng xong xuôi, chú Tiến đi tới bên cạnh thằng Phát đang ngái khò khò trên ghế nghỉ. Dùng hai tay ấn nhiều lần vào vị trí sau lỗ tai của nó, tiếp đến là hai cổ tay, cuối cùng là gan màng chân. Mặc dù đối với phương pháp này tôi không có tí nhận thức nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự bài bản và thuần thục trong thao tác tay của chú. Tôi ngứa mồm bèn hỏi đây là đang làm gì. Chú Tiến lườm tôi một cái rồi lè nhẹ nói: điểm huyệt cho nó ngủ thêm giấc nữa chứ gì, bớt được một cái mồm bếp xếp. Tôi thấy mồm miệng của mình giật giật lên. Xong rồi, giờ tới thằng quý con. Chú Tiến xoa xoa hai tay, đi tới góc tủ đứng, kéo thằng Nghị đang bị trói chặt bằng một sợi dây thừng màu đỏ ra giữa phòng. Mà không hiểu sao, không để ý thì thôi, bây giờ nhìn đến thằng Nghị, tôi cứ thấy ánh mắt của nó như muốn găm vào tôi vậy. Từ lúc bị trói đưa về phòng, nó cứ nhìn tôi chằm chằm. Vẫn là ánh mắt căm tức, như thể tôi ăn hết gạo tóc ba đời nhà nó. Thật khó hiểu mà. Chú Tiến bắt nó quỳ gối trước mặt, đứng chắp tay sau lưng, nhịp nhịp trông rất phong thái. Không nói nửa lời, ông chú từ phía sau lấy ra đồ trấn phái, gõ đánh một phát vào đầu thằng Nghị. Tôi đứng bên này vẫn nghe một tiếng bon giòn tan, trong lòng thầm phải xích xoa thai cho thằng cu kia. Ngược lại là thằng Nghị, có lẽ đang bị vong nhập, nó chẳng biết đau đớn là gì. Bị chú Tiến tác động vật lý, vẫn trừng mắt lên nhìn nó mấy bất phục. Tao đếm tới ba, khôn hồn thì thoát xác cho tao. Đừng để bố già này nóng là tới công chuyện đó. Tôi nghe ông nói mà suýt té ngang. Đây mà gọi là hành pháp gì? Ép cung người ta thì có. Thằng Nghị không biết có nghe hiểu ông chú tôi đang dò nạt nó hay không. Nó nhe răng gầm gừ, hai mắt long lên sòng sọc vặn tới máu, miệng còn nhiễu giải ra. Ông chú Tiến không kiên nhẫn, lại tặng cho nó một gõ, cho lại lè nhè. Tao đếm đến ba, tôi dẹp đi. Có mỗi chiều dọa dẫm nhặt thích mà xài hoài. Nó là ma đó, chứ không phải trẻ con. Ông nhắm có làm được thật không vậy? Ngồi bên bàn trực, chú Thoái cũng không nhịn được mà xen vào. Rõ ràng là cảm thấy nhìn mặt vị thầy pháp bất đắc dĩ này không được uy tín cho lắm. Hẳn là vẫn còn nghi ngờ năng lực của ông chú bụng vậy. Chú Tiến bị cắt ngang, cũng không có tức giận, không mặn không nhạt quay sang nói: còn thiếu bữa tiết canh đó. Thế là chú Thoái im bặt. Chú Tiến quay lại với màn trục vong đầy bạo lực, vẫn giọng lè nhè ngang phè như thường lệ: quên mất, đang yên đang lạnh, tự nhiên mày nhập vô người thằng quỷ này làm cái gì? Nó có thù oán gì với nhà mày sao? Cái vong hình như nghe hiểu được, dường như đang động chạm đến nỗi ấm ức của nó. Cái đầu bắt đầu lắc lắc liên tục như lên cơn động kinh, trợn ngược mắt lên. Tôi sợ nó bị làm sao, xoắn xít hỏi: chú, nó bị làm sao vậy? Hẳn là có nguyên do đây. Nói ra đi, có vấn đề gì thì nói ra, tao nhắm giải quyết được sẽ giải quyết. Còn mà cứng đầu đó, tao đập một phát thôi là mày hồn tứ tán, đơn giản là tiêu tan. Nghe chưa? Ở đâu mà lì lợm với tao? Chú Tiến dí cái tôi nhất thời không biết nên gọi món đồ của ông chú dùng để dọa cái vong kia là cái gì. Đó là một thanh trụ dài cỡ hơn 30 phân, trông có vẻ bằng kim loại, đường kính khoảng 7 phân, bên ngoài có hoa văn li ti gì đó, tôi nhìn không rõ. Từ tiếng động gây ra khi ông chú tác động vật lý lên đầu thằng Nghị thì có thể kết luận cái ống trụ này rỗng. Mỗi lần chú Tiến đập vào đầu thằng Nghị vang lên một tiếng bon khá vang, tựa như một tiếng chuông ngân vậy. Từ nãy tới giờ cũng bị đập được mấy phát rồi. Ban đầu thằng Nghị còn tỏ ra lì đòn, nhưng đến cái thứ ba thì bắt đầu có biểu hiện phá giáp, người rung lên từng chập, bàn tay bàn chân quắn quéo lại. Chịu nói hay chưa? Để tao xem mày lì hơn hay là chài nện hồn của tao xịn hơn. Dứt lời, chú Tiến lại chuẩn bị giáng chài xuống. Thằng Nghị chợt khục khặc cất lời: Tao bất bình, tao phải đòi lại lý lẽ. Vậy có phải nhẹ nhàng không? Mày bất bình chuyện gì? Cái vong càng tức trung lên, mặt mũi trông càng dữ tợn, hừ hừ mà thở. Trên khuôn mặt tái xanh dần hiện lên từng tơ máu xanh lè. Nó trợn ngược mắt, cho bất chợt quay phắt về phía tôi. Tôi giật bắn cả mình. Sao lại... Còn chưa hiểu mô tê gì, thằng Nghị bên kia phóng ánh mắt rét lạnh về phía tôi, gào lên bằng một giọng ồm ồm dữ tợn: tao bắt mày phải trả gạo muối cho tao. Sao chuyện lại liên quan đến tôi được? Tôi lấy gạo muối của nó bao giờ? Chú Tiến quay sang nhìn tôi, vẻ mặt như đã hiểu, giọng giễu cợt: Thấy chưa, luật hoa quả không chừa một ai đâu con. Mặt tôi vẫn ù ù cạc cạc. Chú Tiến nói thay cái vong kia: mày vô tri vừa thôi. Mày có nhớ hồi đầu tối mày kể với tao là mày nhớ mầm ăn hết mấy gói bổng mà má mày dùng để cúng cô hồn không? Nghe vậy tôi chợt giật mình, bắt đầu manh nha hiểu ra. Nhưng sao nó biết tôi ăn bổng của má tôi, lại còn bám theo từ nhà đến tận nơi làm việc? Khứa này thù dai dữ vậy. Bây giờ mày nói rõ xem nào. Nếu nghe có lý, tao sẽ phân xử giùm cho. Hiếm khi thấy ông chú này mềm mỏng như vậy. Cái vòng tựa hồ tìm được người san sẻ tâm tình, bắt đầu liến thoáng trần tình. Nó nói nó là cô hồn vất vưởng, tha hương ăn mài hai cõi. Cả năm chỉ chờ có một mùa kiếm ăn là tiết Trung Nguyên. Nó ngồi chực chờ từ đầu hôm đến tối, rồi lại đến khi trời sáng. Mẹ tôi xách xe đạp đi chợ, nó lại cố ráng ngồi mà chờ. Ai ngờ khi bà về, thì thằng vô tri là tôi từ đâu chạy ra mà vớ lấy, không thèm hỏi gì, nhắm mắt nhắm mũi tọng vô họng. Thằng Nghị tức giận nhìn tôi đến trung người sau màn kể lễ đó. Rồi bây giờ còn tế cái gì nữa không? Nhanh nhanh để tao còn chốt bài. Dứt lời, cái tay cầm chạy của ông chú nhóm nhất lịch. Không, tôi chỉ muốn đổi lại những thứ đáng trả có thể lấy mà thôi. Chú Tiến làm bộ xác mình. Chỉ vậy thôi chứ gì? Vâng vâng. Ok, để thằng kia lại đây. Ông chú ngắt ngoắt tay tôi. Tôi đi tới. Thấy cái lon kia hay không? Cả cái bao kia nữa. Cả hương nến với bật lửa, đem lại đây cho tao. Chú Tiến chỉ tay về phía bàn làm việc. Tôi nhìn theo. Trên đó để mấy thứ đồ mà ông ấy vừa nói, liền đi tới lấy rồi đem đến. Mày làm theo hướng dẫn của tao, bày chút lòng thành với nó, tao bỏ qua cho. Chú Tiến chỉ tôi tới chỗ thằng Nghị, bày cái lon sữa bò rỗng trước mặt của nó, thả vào đầy gạo sống, cắm lên bốn nén nhang, nến trắng thắp lên cắm bên cạnh. Xong xuôi bảo tôi quỳ xuống trước mặt nó, thành cẩn nhận lỗi trước cô Vong. Chú Tiến đứng sau, cao giọng ca. Làm sai thì nhận lỗi, gieo chỗ gạo này, muối trộn thêm, hương bốn nén, nến trăng bồi, an ủi cô Vong tịch mịch, nhận đủ đền đáp, thêm sắp dây vàng tiền bạc, đốt cho cháy trụi cháy tan, nhận cho đủ cho đầy, rồi âm đi đường âm, chớ phiền trần gian thế tục. Ly. Sau đêm đó, lúc thằng Nghị tỉnh dậy thì đã là trưa của ngày hôm sau. Tôi thắc mắc vì sao khi cái vong lương lẹo kia thoát khỏi người nó mà nó không chịu tỉnh ngay. Chứ tiếng giải thích là vong ớp vào người nặng sẽ rất là mệt. Đây mới chỉ là bị nhập có mấy tiếng, ngủ một giấc dậy thì còn nhẹ chán. Thằng Nghị với thằng Phát tỉnh dậy, rồi đều bị chú Tiến và chú Thoái cùng với tôi qua mặt, lừa phỉnh một ít, kể tóm tắt một ít, sau đó bắt đầu quá trình hợp kính để viết bản tường trình. Thằng Nghị lúc trượt tôi, bị tôi cầm cờ lê phan trúng alo mấy lần trọng điểm, đi một cái răng. Căn bản lúc đó bị cái vong lương lẹo nhập, nó nào có biết đau đớn gì. Lúc tỉnh dậy thì mới bắt đầu cảm thấy mồm miệng sưng veo, đau ê ẩm. Cũng may lúc tóm được nó, chú Tiến đã giúp nó cầm máu bằng cách trịch một túm lông cẩu tích vào cái răng. Tôi phải năn nỉ hai ông chú với thằng Quang đừng có nói cho thằng Nghị biết sự thật. Cuối cùng đi đến thống nhất, chỉ nói là nó trong khi bị ma nhập đã vô tình ngã cầu thang. Thằng cu này mới thoát khỏi một trận nhớ đời, nào có dám nghi ngờ điều gì, còn cảm ơn mấy người chúng tôi rối rít. Sau này chú Tiến nói với tôi, bọn nó còn trẻ, đối với chuyện ma quỷ không nên để quá trần trụi, ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của chúng nó. Miễn sao chúng nó biết kiêng kỵ đối với tâm linh là được rồi. Trước quan điểm này tôi cũng đồng tình. Chẳng nói gì xa, trước đây chính tôi cũng bị chú Tiến đem quan điểm này áp dụng lên. Có điều không biết cái mệnh của tôi kỳ cục chỗ nào. Người ta gặp ma một lần rồi thôi. Tôi đây gặp hết lần này tới lần khác. Ông ấy không bưng bít được, mới bất đắc dĩ thành thật với tôi. Đêm làm việc của ngày hôm sau, tôi rất nóng lòng muốn xem chú Tiến xử lý mấy cô hồn dạ quỷ lang thang trong tòa phúc lợi này. Còn có chuyện anh Tùng nữa, đều đem hỏi hết một lần. Ngồi trong phòng trực, trước giờ đi tuần lần một, chú Tiến đốt điếu thuốc, trầm ngâm mà nói. Thằng Tùng hết đêm qua là nó đi rồi. Cũng may nó lại về đúng đêm qua, đỡ cho tao một ít trắc rối. Thì ra việc anh ấy về thăm nơi làm và đi theo tôi đều là tình cờ. Cũng vì thế mà lại thấy tôi bị ma quỷ theo ám trên mấy tầng lầu, liền đi theo giúp đỡ. Trong khi đó, chú Tiến ở một nơi khác rảnh tay hơn mà giải thoát cho chú Thoái bị mắc kẹt trong thang máy, rồi đi bắt thằng Nghị đang bị vong nhập làm loạn khắp nơi. Nghĩ lại khoảnh khắc chạm mặt vong hồn anh Tùng đêm qua, tôi vẫn còn giữ nguyên cảm giác rần rợn mà xúc động khó nói lắm. Chợt nhớ ra một điều, người chết dưới nước sẽ hóa ma già, vĩnh viễn không thể siêu thoát, trừ khi kéo được người xuống thế chỗ. Vì sao đêm qua hồn anh Tùng còn có thể hiện về đây mà đi theo tôi một hồi như vậy? Là như thế này, con người ta có ba hồn bảy phách, mày biết rồi phải không? Ba hồn đó là thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Trong đó chỉ có địa hồn luân hồi. Nói như vậy mày hiểu ra chưa? Những người chết dưới nước trở thành ma già, không thể đi luân hồi. Vậy đó chính là địa hồn của họ. Nhị hồn thất phách còn lại không bị trói buộc, có thể sinh ra, cũng có thể tiêu tán. Đêm qua trở về đây với chúng ta là nhân hồn của thằng Tùng đó. Thì ra là vậy. Mặc dù nghe xong vẫn chưa thực sự tiêu hóa hết, nhưng tôi có thể miễn cưỡng nhận thức đó vẫn là một phần của anh Tùng. Tôi đem những gì trải qua khi gặp anh kể cho chú nghe. Chú chỉ chậm chậm gật đầu, hút một hơi thuốc rồi trầm ngâm nói. Lúc tách mày ra để hành động được, tao biết nó sẽ đi theo mày, nên có nhắn nhủ đôi câu. Cũng nhờ có nó đi theo, mày mới tránh được khá khá nguy hiểm đó. Không phải nói người mới chết là ma mới hay sao? Linh hồn còn yếu, rất dễ bị ma cũ bắt nạt. Anh Tùng không có sợ mấy cái cô hồn dạ quỷ kia sao chú? Cũng không hẳn là đúng trong trường hợp này đâu. Thứ nhất là trên người mày có son đuổi ma, dòng bình thường không lại gần được. Mày nói là thằng Tùng nó chỉ dám đứng cách xa mày là vì lẽ đó. Thứ hai là trong tay mày có cờ lê chống quỷ, không sợ giả quỷ manh động. Mày thấy con ma cà quỷ bò theo mày rồi đó, thùng sống kêu to chứ nào dám manh động chứ. Chẳng qua thằng ngốc nhà mày quay đầu làm tắt đi lửa dương mới khiến cho nó hung hãn như thế. Như vậy rất dễ đoạt xác, tao có bề kiểm soát được. Mà khoan, ông chú vừa gọi chị gái China kia là cái gì? Ma cà quỷ sao? Là cái thể loại gì? Ma cà quỷ là gì chú? Thường nghe ma quỷ hoặc là ma riêng quỷ riêng chứ, đâu có ai kêu là ma cà quỷ đâu. Cái đó là tư duy phổ thông. Ma là vong hồn, quỷ là cấp độ cao hơn của con ma thôi. Những vong hồn đang ở hình thái chuyển hóa thành quỷ thì tao sẽ có một thuật ngữ riêng dùng để chỉ hiện tượng này. Đó là ma cà quỷ. Ông chú vỗ đùi đánh đét, có vẻ rất tâm đắc với công trình nghiên cứu ma quỷ của mình. Một chuỗi nghi vấn cũ trong tôi lại được dịp bắt đầu trỗi dậy. Năng lực và thân phận bí ẩn của ông chú giấu sau chiếc áo bảo vệ. Tôi không nghĩ là có ông bạn thân nào đó dạy cho ông chú bùng phệ nhiều tuyệt kỹ bắt ma đến như vậy, trừ khi đó là sư phụ của ông thôi. Trong lòng tôi vẫn âm thầm tìm cơ hội để bắt quả tang, để khiến cho mấy hết đường giấu giếm. Mà cơ hội trước mắt chính là màn xử lý mấy cái vong đang lởn vởn trong tòa nhà này. Đang háo hức chạo rực như trai đêm tân hôn thì ông chú làm đập một cái, phán một câu xanh rần: "Mày ngồi trong phòng trực canh, mình tao lên thôi. Có gì tao liên lạc của bộ đàm." "Ủa, đi tuần mà sao chú bắt con lại phòng trực được? Rồi nhỡ có sự cố gì thì sao?" Tôi không chịu sự an bài nên tìm cách phản đối. Chú Tiến cười ngâm ngâm, biểu ý tao biết tổng cái trò của mày rồi. Chú nhếch hàm nói: "Tao tự lo được. Thằng ngốc nhà mày đi theo cũng không có được cái tích sự gì. Lần trước đã đưa cho cờ lê rồi, phan còn không dám phan. Bày đặt phong bạc hả mày? Chú đừng có xem thường thằng con rể này. Chú cứ thử đưa con đi theo thôi, xem con có phong bạc hay không." "Ôi trời, khuyết lào mà lại tướng cặp nia, bảo sao hay chết oan." Chú Tiến biểu môi châm chọc, mở gói thuốc móc lấy một điếu. Bản lĩnh của tôi có lẽ là sống dai như đĩa. Bị ma rồi ma cả quỷ rượt chạy té khối mà vẫn sống nhăn răng. Nói thì bảo độc mồm, chứ người yếu tim mà gặp mấy quả như tôi có khi chết vì sợ rồi. Ngẫm như vậy chợt thấy mình cũng cứng cật bạo gan lắm. Nghĩ thế nào tôi bèn đem ra lý luận như thế đó, hòng năn nỉ chú Tiến cho đi cùng. Không biết thế nào chứ tôi thấy đối với tôi, ông chú khá là cưng chịu, cứ như là con rể thật vậy. Sau một hồi năn nỉ ý ôi, ông chú cũng đành tặc lưỡi cho qua phiền phức mà cho tôi bám đuôi theo. Chỉ có một điều là đe dọa tôi không được bếp xếp. Vậy là qua màn một, ra quân suôn sẻ. Đội đặc nhiệm phòng chống ma cà quỷ của hai chú cháu tôi đợi đến gần 2 giờ sáng. Sau khi làm đủ mọi công tác chuẩn bị, từ ăn uống đến lấy trang bị cần thiết, phổ cập giáo dục sơ bộ, mới bắt đầu lững thững từ phòng trực di chuyển lên trên bằng thang máy. Cửa thang máy mở ra, hai khuôn mặt ngầu lồi với cặp kính đen sáng loáng đệm bước chân bước ra ngoài. Chú Tiến vác chài giả hồn trên vai, bề bề đi lên tầng 2. Tôi đóng vai đệ tử nhỏ, thủ tội siêu nhân khệ nệ đi hàng 2. "Ở đây không có khí tức của chúng nó, lên tầng." Chú Tiến nhàn nhạt hất cằm nói qua cặp mắt kính với vẻ ngầu đét. Tôi hồ nghi: "Ừ, vì sao chú biết là không có? Vì không ngửi ra được mùi âm sao?" Ông chú hờ hững đáp, hạ kính cất vào trong túi áo. "Hù chà, bây giờ bắt đầu nói chuyện mang tính chuyên môn hơn rồi đó." Tôi cũng nghiêng đầu tháo kính ra, nheo mắt nhìn theo bóng lưng của ông chú, âm thầm cười hắc hắc trong lòng. Trăm hay không bằng tay quen. Là như vậy, dù cố gắng che đậy cỡ nào, một lúc cũng bại lộ trong vô thức mà thôi. Đợi đến lúc chú Tiến ra tay trừ ma cà quỷ, tôi sẽ lén lút lấy di động quay lại, lưu làm bằng chứng. Sau này biết đâu có thể tống tiền vì đạo sĩ đã quy ẩn giang hồ này. "Thôi đừng có ngã ngớn nữa, cẩn thận tao vứt mẹ ở đây cho bọn ma ế bây giờ." Ông ấy chỉ mũi tôi mà chấn chỉnh. Tôi cứng họng, lập tức biết sợ. Chú Tiến lườm tôi một cái bén lạnh, rồi xoay người bước đi, giọng gắt gỏng: "Nhanh cái chân lên, lê mệt quá." Tôi bồi thu lại tâm tình mà đuổi theo, tìm cách bắt chuyện. "Con vẫn còn có điều thắc mắc á. Con từng kể với chú cái đoạn con gặp ma ở thang máy tầng 4 đó. Lúc đó thấy trên bảng điện tử báo là tầng trừ 4. Rồi sau chú Thoái cũng nói lúc kẹt trong thang máy á, cũng hiển thị là tầng trừ 4. Lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi sao?" "Đương nhiên là không phải. Những nơi bị ma quỷ ám thường sinh ra những hiện tượng bất thường. Những gì mày hay lão gầy kia thấy đều là do đang ở trong một môi trường như vậy. Nói ảo giác cũng được, mà là do ảnh hưởng của khí xấu cũng đúng." "Khí xấu là âm khí phải không chú?" "Ngoài ra còn nhiều loại lắm, tùy thuộc vào dạng mày gặp là cái gì." Thấy chưa, càng ngày càng lòi cái sự bác học ra. Ông bạn thân nào mà phổ cập được nhiều như vậy chứ. Tôi càng thêm chắc chắn với nhận định của mình. Đi bên cạnh, chú Tiến không hay biết đang bị tôi cao thấp đánh giá trong đầu. Nghiêm túc xem xét từng khu vực đi qua. Đi ngang lối trẻ vào cầu thang bộ, tôi chợt nhớ tới một chuyện. Đêm qua, mỗi lần tôi đi vào cầu thang bộ để lên tầng trên, đều gặp phải cảm giác không bình thường. Không giống như chuyện anh Tùng đuổi theo ở bên ngoài. Loại cảm giác này rất là khó nói. Hồi tưởng lại càng khiến cho tôi thấy ám ảnh. Chú Tiến nghiêng mặt sang, trông thấy tôi hơi lạ thì hỏi: "Làm sao vậy? Đến thăng hả?" Tôi bật cười. "Chú Bảy, chẳng là con vừa nhớ ra thêm một chuyện nữa. Đêm qua mỗi lần mà con bước đi trong cầu thang bộ, cả người giống như là nặng thêm 20 kg, bước chân như đeo chì vậy. Mỗi lần nhấc lên đều tốn rất nhiều sức lực. Mãi cho tới khi có anh Tùng dẫn đường thì cái cảm giác này mới giảm xuống. À phải rồi, lúc đó anh ấy còn nói với con một câu là mày kéo theo nhiều quá. Như vậy là có ý gì chú?" "Còn kéo cái gì nữa ngoài ma?" Nhận được câu trả lời ngắn gọn xúc tích như vậy, tôi không khỏi kinh hãi một trận. Tôi kéo ma theo sao? Nghĩa là đêm qua đi trong cầu thang bộ, tôi kéo theo phía sau rất nhiều ma quỷ sao? Nhưng rõ ràng tôi đã tô son đuổi ma, trên người còn có cờ lê chống quỷ. Chính miệng chú Tiến cũng đã khẳng định như vậy, sao còn có thể chứ? Nhìn biểu cảm trên mặt tôi, chú Tiến rất nhanh liền hiểu được, thở dài bất đắc dĩ mà nói: "Bởi vì đó là cầu thang bộ. Nói thế này cho mày dễ hiểu đi. Trong khoa học được, có rất nhiều thứ hoặc là vật chất ở trong môi trường này thì hoạt động tích cực, sang môi trường khác thì không hoạt động hoặc là hoạt động sai lệch. Đồ vật cũng tương tự. Ví dụ như đồng hồ mày đeo chẳng hạn. Nếu mày đeo đồng hồ cơ mà đứng ở bắc cực đó, thì khả năng rất lớn là đồng hồ sẽ chạy sai hoặc là chết, do ảnh hưởng của tự tính cũng như nhiệt độ cực thấp." "Nói như vậy là môi trường trong cầu thang bộ có cái gì đó đặc thù, khiến cho những thứ chú đưa cho con không phát huy tác dụng phải không?" "Nói chính xác thì vẫn có tác dụng, nhưng mà bị hạn chế đi nhiều." "Vậy cầu thang bộ là một nơi như thế nào mà lại trở nên khắc nghiệt như vậy, trong khi hàng ngày không nhiều thì ít vẫn có người sử dụng? Chưa kể, nếu biết nơi đó quá đáng sợ, chú Tiến còn xui tôi đi vào trong đó làm gì?" Nghĩ lại thấy thật là hú hồn. Tôi cảm thấy ấm ức, bèn làm ra vẻ mặt trách cứng. Chú Tiến bất đắc dĩ thở dài: "Chuyện này không phải một hai câu là có thể nói rõ. Việc tao bảo mày đi cầu thang bộ không phải là chưa từng cân nhắc qua. Nói tóm lại thì mày cứng hơn người bình thường. Có đi dù đó cũng không có tổn hại gì lớn lắm. Hiểu chưa? Một điều nữa là..." Chú Tiến giơ ngón trỏ lên: "Mày chỉ cần hiểu nôm na. Trong phong thủy, cầu thang bộ nếu đặt trong một cách cục đặc biệt, nặng khí, vô tình sẽ trở thành một kẻ hở lưu thông giữa hai cõi âm dương. Tao nghe dân IT bên thằng Quang hay nói thì gần giống như kẻ hở bảo mật gì đó. Mà thông qua đây, ma quỷ có thể thông hành lên trần gian." Nghe xong tôi không khỏi kinh ngạc. Kẻ hở có nghĩa là cái gì? Nghe vào cứ có cảm giác như là một nơi mà ma quỷ có thể từ dưới âm tạo địa phủ lén lút vượt biên lên trần gian. Đương nhiên tôi đã nói cảm nghĩ này cho chú Tiến. Quả nhiên chú gật đầu: "Hiểu nôm na là như vậy. Mày cũng biết quá nhiều rồi, tao không giấu mày làm gì. Tòa nhà này nặng khí, nằm trên phần có phong thủy không tốt, âm hồn thường lãng vãng. Thời điểm nhạy cảm còn có thể trở thành nơi ẩn trú, ví dụ như tháng 7 âm chẳng hạn. Cũng bởi vì thiên âm, đến nhân hồn của thằng Tùng còn có thể trở về, thì mày đủ hiểu tình trạng nó tệ cỡ nào rồi đó." Trước những thông tin này, tôi vừa quen vừa lạ. Có lẽ vẫn là không nghĩ đến Tòa Phúc Lợi trong hào nhoáng hiện đại là như thế, lại là một nơi âm u đến thế. Tôi nắng cầm nghi hoặc. Ý chú là những nơi như cầu thang bộ chính là nơi nặng khí nhất trong tòa nhà, có phải không? Không phải nơi nặng khí nhất, mà là nơi bế khí nhất. Cầu thang là một phương diện khá đặc trưng trong phong thủy, có tương tác mạnh trong âm dương, đại diện cho lưu thông, cũng đại diện cho luân chuyển. Mà phong thủy chú trọng hình thức, cầu thang là một yếu tố quan trọng tham gia điều hòa khí cục ở trong một tòa kiến trúc. Ở tòa nhà này, cầu thang bộ ở một số địa điểm đã phải có hoạt động trấn yểm, khí cục âm dương trong đó rất phức tạp, đều bị chặn ở hai đầu cửa của tầng trên và tầng dưới, đó là phong bế. Ngưng lại một chút, chú chợt quay sang nhìn tôi, hỏi một câu. Một đường ống dẫn nước bị bịt ở hai đầu, thì nước bên trong sẽ như thế nào? Tôi đột nhiên minh bạch, sẽ bị ứ động vĩnh viễn. Tôi cảm thấy những gì tòa nhà này che giấu còn quá nhiều thứ đáng sợ liên quan đến tâm linh. Tâm thần liền trải qua một phen hoảng hốt. Chú Tiến đã nhấc chân đi tiếp, bỏ lại tôi đứng ngẩn ngơ. Chú, nhưng mà vì sao phải làm vậy? Vì sao không loại bỏ khí xấu đi, mà lại phong bế ở trong cầu thang bộ? Không sợ người qua lại sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Con thì không hiểu. Chú Tiến chau mày, có vẻ bắt đầu không kiên nhẫn trước sự ham tìm hiểu thái quá của tôi, bực bội mà nói. Nói như nói, đâu có chuyện đơn giản như vậy. Mày phải hiểu, hai giới âm dương tồn tại song song cùng nhau. Nơi giao thoa giữa hai giới chính là nơi nhạy cảm nhất, cũng là mong manh nhất. Đâu phải muốn trăm là trăm, muốn bịch là bịch. Chưa kể tu sửa ở đây chỉ mang tính chất tạm thời, cũng bởi khí cục âm dương không ngừng vận động, cho dù có thành lọc thì qua một đoạn thời gian kẻ hở sẽ lại khôi phục, thậm chí có thể mở rộng ra, khí xấu lại tụ về đó. Chú Tiến lắc đầu thở dài, biểu tình này thể hiện đúng tính chất phức tạp của vấn đề. Tôi cũng biết mình không tiện tìm hiểu nhiều, nhưng ai bảo chuyện này ly kỳ quá mức, khiến cho tôi không thể nào nhịn lại được hiếu kỳ. Cho dù có bị la mắng cũng không từ bỏ, nhì nhèo dò hỏi thêm. Dù sao con cũng được xem là người trong cuộc, chú cũng đã nói với con biết nhiều rồi, cho nên không cần giấu nữa. Bản thân con gặp ma trong này mấy lần rồi chứ đâu phải một lần, còn lạ gì đâu. Con nghe chú nói về cầu thang bộ trong này mà tò mò muốn chết. Con xin chú đó, dù sao chính con cũng đã từng trải nghiệm qua, nói với con là hợp lý rồi. Chú Tiến càng chau mày chặt hơn, vừa đi hai tay bắt đầu chắp sau lưng. Nghe tôi dụ dỗ thì có vẻ tâm ý đã lay chuyển. Sau một hồi ậm ừ thì tặc lưỡi lên tiếng. Tóm lại là nơi đó âm khí nặng, tụ nhiều khí xấu, chưa tìm ra biện pháp triệt để nên mới tạm thời phong bế lại. Ở mỗi cửa ra vào đều có bùa chú đặc thù trấn xuống. Giả dụ có ma quỷ từ âm thông lên trần gian bằng cầu thang đi, thì sẽ bị nhốt trong đó, không thoát ra ngoài gây chuyện được. Chờ pháp sự giải quyết. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Làm như vậy chỉ là đề phòng bất trắc thôi, không có nghĩa là cầu thang nặng khí thì sẽ có ma quỷ 24/24. Hiểu chưa? Tôi chăm chú nghe chú Tiến giải thích cho nghi ngẫm. Có nghĩa, tuy cầu thang là một nơi dễ tụ khí, ở tòa nhà này trở thành một cách cục đặc biệt, nhưng không có nghĩa 100% sẽ có ma, chỉ là đề phòng bất trắc mà trấn yểm lại. Thảo nào đôi khi người ta vẫn sử dụng cầu thang bộ, đâu có bị làm sao. Nhưng nói như vậy, nghĩa là cái vận của tôi đêm qua đúng là đen, mới dính phải ma quỷ trong cầu thang bộ. Hoặc là do ông chú bụng phệ đây miệng quả đen, trù ẻo tôi toàn gặp chuyện không may. Trong lòng thầm ca cẩm là như vậy, nhưng nào dám phun ra miệng. Mà buông qua chuyện này, cũng vừa vặn đi hết một vòng của tầng 2. Quay lại thang máy, hai chú cháu tiếp tục di chuyển lên trên. Yên vị trong thang máy, tôi mới cố hỏi thêm một câu. Con cảm thấy hai chân rất là nặng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy chú? Chú Tiến quanh tay đứng một bên thang máy, liếc mắt nhìn qua, nhàn nhạt mở miệng. Nó chồng lên cái bóng của mày, muốn mượn bóng của mày kéo ra khỏi cầu thang. Nháy mắt, tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh đột ngột trầm trọng xuống. Da gà da vịt cũng theo đó mà biến hóa. Khiếp sợ trong lòng thi nhau nổi lên. Hóa ra tôi không nhìn thấy gì khác thường phía sau lưng mình, là bị chúng trú trong cái bóng của tôi. Tôi kéo theo cái bóng của mình, chính xác là kéo thêm cơ số vong hồn trú ngụ trong cầu thang bộ. Càng nén chặt, càng nặng nề. Nếu đã như vậy, vì sao lúc con mở cửa ra khỏi cầu thang, chúng không nhân cơ hội mà trào ra ngoài? Nào có trân tru được như vậy. Tao đã nói rồi, dạng trấn yểm hai đầu cửa là đặc thù. Nếu không có biện pháp lót đường, đố chúng nó ra được khỏi nơi đó. Lại là một câu chuyên môn hớ hên từ vị trí của ông thầy giấu giếm. Tôi lén cười trong lòng, tỏ ra kinh ngạc, âm thầm xấu xa quýt đại niềm đam mê trừ tà đuổi quỷ giống trong người chú Tiến. Ông chú đương nhiên không phòng bị tâm cơ này của tôi, vẫn vô cùng chú tâm vào đương sự. Cửa thang máy nhẹ nhẹ mở ra, hai chú cháu tôi lên tầng 3. Nói thì dài dòng, tiến trình đi tuần lặp lại và buồn tẻ, không có gì đặc sắc, xin phép bỏ qua. Trên tầng 3 chú Tiến cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hai chú cháu nhanh chóng lên tầng 4. Nhớ tới cái tầng trừ 4 đêm qua, tôi có cảm giác mấy cái con số 6 như 4, 7 đúng là hay bận vào tâm linh thật sự. Đội chú Thoái gặp chuyện ở tầng 7, tôi thì bắt đầu gặp chuyện quỷ dị ở tầng 4. Thậm chí còn một tầng đối ứng là trừ 4 xuất hiện trong thời gian ma quỷ nhiễu loạn này. Liệu có thực sự tồn tại một cái tầng ma như là trừ 4 ở đây hay không? Tôi hỏi chú Tiến, chú mới trả lời. Âm dương hài giới song song, tuy không phải là quán chiếu tuyệt đối, nhưng vẫn sẽ có những phiên bản riêng. Tầng lầu cũng vậy. Đương nhiên tầng âm có thể có. Khi mày rơi vào những tòa nhà như thế, một là hồn phách tình cờ lạc vào không gian hai giới chồng đè, hai là do thuật pháp được bàn tay ai đó bày ra. Một nơi nhiễu loạn như ở đây, vô tình xuất hiện tầng âm, tuy hiếm nhưng mà không phải là không có. Mỗi năm đến tháng 7 âm đó, thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp người ta đi lạc vào một nơi trong quen thuộc, nhưng mà lại vô cùng tối tăm và lạnh lẽo. Lời của chú Tiến càng ngày càng cuốn hút, tôi không nhịn được tò mò nữa. Rồi cái kết quả ra sao? Những người đó đi lạc, rốt cuộc có trở về được không chú? Hiếm gặp, nên suốt thời gian tao làm ở đây, sự tình này chỉ có một trường hợp thôi. Mày và lão Thoái đêm qua là trường hợp thứ hai. Trường hợp kia may mắn trở về được. Suy cho cùng sự chồng đè hai giới đó vô cùng nhỏ, nên không gian giao thoa cũng rất là mong manh. Chỉ cần tỉnh táo và không đi quá xa thì sẽ có thể trở về. Tôi nghe xong mà không khỏi ồ lên một cách thích thú. Đêm qua có vẻ tôi chỉ mới chớm rơi vào không gian giao thoa đó mà thôi. Nhưng chú Thoái thì tệ hơn một chút. Cũng may là có ông thầy bụng phệ này ở đây, liền được giải vây. Mà tôi đứng ở nơi giao thoa giữa hai giới, tầng 4 liền cũng là tầng trừ 4 của bên kia, thuận tình gặp cái chị gái China ở đây. Suy luận như vậy quả thật dễ hiểu. Nhắc đến con ma cà quỷ này làm cho tôi nổi lên hồi hộp. Không biết ông chú bụng vệ sẽ thu phục nó ra sao. Ra khỏi thang máy, chú Tiến hỏi tôi. Đêm qua mày đụng nó đây phải không? Tôi vâng một tiếng quả quyết. Dạ, lúc đó chưa có chân chính nhìn thấy. Chỉ thấy cửa thang máy lặng lặng mở ra, rồi không có đóng vào nữa. Nhìn cái bản báo điện tử thì xuất hiện là tầng trừ 4. Con mới liền co giò chạy. Đằng sau bỗng nó tới cái tiếng nói mà ý éo cứ xì xà xì xù, con chó đó là Ma Chai Na đó. Ờ, sao lại gọi là Ma Chai Na? Tại vì nó nói tiếng rất là khó nghe, cứ như tiếng Trung Quốc vậy. Tôi cười trừ, ngoái ngoái lỗ tai, giọng chú tiếng eo éo. Trời má ơi, nó bị ngọng đó. Ê, cái gì kỳ vậy? Ma mà cũng bị ngọng nữa ha. Mắt tôi tròn xe không hiểu mô tê gì. Ông chú tặc lưỡi nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng. Tao nghe một phát đã biết nó ngọng rồi. Thính lực của thanh niên sao lại tệ như vậy? Nghe cho lắm mấy cái thể loại nhạc cứ kình kịch như cố giả vào tai đó. Bảo sao mà cái màng nhĩ đơn vậy? Chú Tiến lắc đầu. Tôi theo sau mà cười ái ngại. Ta không nghĩ tới còn có chuyện ma mà bị ngọng. Mới thành ra suy diễn một nẻo. Chợt chú Tiến đi đằng trước lên tiếng nói. Nó không có đi khỏi tận này đâu, chỉ lẩn quẩn đâu đó thôi. Tập trung tìm nhanh đi. Ê, mà chú ơi, tận này có ma cà quỷ, ban ngày bao nhiêu người qua lại không có việc gì sao? Ban ngày thì là của người dương, mạnh dương yếu âm. Chưa kể nơi đông người thì hơi người nhiều, ắt được âm khí, ma quỷ nó không lộng hành được. Vậy bây giờ biết nó ở đâu mà tìm chú? Ây, đi mấy cái nơi mà chúng nó ưa nương náu. Thử đi toilet coi, tiện thể đi đái luôn. Ông chú hất hàm, nói tự nhiên mắt đái ngang. Mà nói đến toilet, lúc này mới làm tôi bục nhớ ra cái bóng ảnh từng trông thấy trong toilet nữ trên tầng 4 này. Đương nhiên không thể không đem nói cho chú Tiến nghe. Đúng là cái tháng bất ổn mà, đi đâu cũng gặp ma. Vốn dĩ thường ngày mấy thằng bảo vệ lôi chơi bọn tôi lúc rảnh hay tụ tập chém gió, thường chăm chọc nhau là những người chơi hệ nhân phẩm. Nhân phẩm tốt thì gặp hên và ngược lại. Đêm qua rõ ràng nhân phẩm cực đại là thằng Pháp Mập kia. Gặp chuyện chỉ việc lăn đùng ra ngất. Ngất từ đầu tập đến cuối tập, tỉnh cái là hết chuyện. Ngược lại bị hành úp hành đau là tôi với thằng Nghị mỏ nhọn. Vốn bình thường hễ mà gặp nhau, hai đứa tôi hay bắt tay trêu thằng Phát Mập vì cái tính khù khờ dễ qua mặt của nó. Ê, đúng là luật nhân quả đến sớm. Nhân phẩm tệ thì đi đường quan cũng phải đạp trúng bảy phân. Kết quả là một thằng vô bị ma nhập, còn bị đàn anh phan cho phù mỏ, rụng một cái răng. Đàn anh nó cũng không khá hơn, bị một con quỷ ngọng liếu ngọng lưu, tính khí hổ chó, ruột chạy tuột quần quanh tầng lầu. Thằng Phát mà biết sự thật chắc sốc dữ lắm. Lan mang sang tình huynh đệ dở miếu dở máu một lúc, thì tôi và chú Tiến cũng vừa vặn giải quyết xong nỗi buồn. Vừa kéo khóa quần, tôi vừa hỏi. Mà đêm qua chú không nhìn thấy tụi nó sao? Sao không tiện tay giải quyết luôn lúc đó đi, để càng ngày càng dây dưa rắc rối gì vậy? Không biết chọc trúng chỗ nào, chú Tiến lập tức cao giọng the thé. Tổ cha mày, dạ thưa ông trẻ, lúc đó con còn phải đi tóm cái thằng quỷ kia nè, đi tìm lão cò hương nè, rồi còn đi giải cứu cho ông nữa nè. Chắc còn ba đầu sáu tay, biết bài biết gái luôn ha. Ông chú giơ tay liệt kê, lời lẽ phân bua. Tôi biết mình lại vô tri rồi, đành cười trừ ái ngại, vội vàng uống lưỡi nịnh nọt. Ý con là cho chú Superman vậy, tiện tay vung một cái là cả đám ma kia nó chạy té khối luôn mà. Chắc mày là ông nội tao, tao là người, không phải dị nhân. Bớt nói xàm đi, coi chừng tao nhắc tổ vô mà mày bây giờ. Tôi lập tức nín mặt, không chọc thì thôi. Ông chú bụng phệ này mà bực bội lên là đanh đá dữ lắm, chửi như hát hay. Mà ra đây bảo coi. Chú Tiến vẫy vẫy tôi lại, ra khỏi toilet nam, kéo tôi ra tận góc khuất của hành lang. Rồi mới nhỏ giọng nói. Bây giờ tao đứng ở đây, mày đi ra đi tuần như bình thường. Nếu có thứ gì xuất hiện thì chạy dẫn nó về đây. Chú trời kỳ vậy. Sao chú lấy con ra làm một câu quỷ vậy? Hôm qua suýt chút nữa bị con ma cà quỷ ngọng nghịu kia làm thịt luôn rồi đó. Tôi xoắn xích từ chối, vì chứ nhất định không chơi cái trò rượt bắt nữa. Chú Tiến ngược lại vẫn giữ vẻ mặt thâm sâu khó đoán, nhàn nhạt nói: "Mày đi trong cầu thang bộ nặng khí còn không chết, ở ngoài này thì lại sợ mấy cái thứ bà tạp kia. Mày bị quỷ rượt mấy lần rồi, có mất cộng lông nào chưa?" Đột nhiên chú ấy hỏi vậy, làm tôi nhớ lại những lần gặp ma. Hồi trước bị hồn ma không đầu dọa, đúng là chạy trối chết. Đêm qua cũng không khác là bao. Nhưng mà ngẫm ra thì hình như chưa mất cộng lông nào. "Nhưng mà không có nghĩa là con trở thành con sâu đi dụ hàng cho chú. Mỗi lần bị ma hụ tổn thất tinh thần dữ lắm chứ bộ." Xích chút nữa bị ông chú thao túng tâm lý, tôi nhảy dựng lên tỉnh táo lại, ra sức phản đối: "Nếu không trừ tận gốc, hiện tại chúng nó đã thông hành được lên đây, sẽ lẫn quẩn ở chỗ này. Đêm mày làm việc có yên tâm hay không? Chúng nó dè chừng tao mới trốn. Nếu mà tao ra mặt á, thì làm sao bắt được con nào?" Dừng câu, chú Tiến yên lặng nhìn tôi. Tôi bị ông ấy nhìn đến có chút chột dạ, tâm ý liền cũng lung lay. Ngẫm ra thì ông ấy nói có lý. Xét về lâu về dài, không thể để tình trạng này bật vợ không ai quản được. Chợt nhớ ra, chính ông chú từng nói với tôi: "Mấy chuyện tâm linh ở đây cứ để cho cấp trên giải quyết, mời thầy về hành sự." Sao lần này ông ấy lại muốn công khai tận tay xử lý chứ? Tôi trực tiếp đem thắc mắc này ra vặn hỏi. Chú Tiến lại một bộ bất đắc dĩ mà trả lời: "Cứ giải quyết xong xuôi đi, cho bữa nào nghỉ lại rai, tao nói với mày tường tận. Cho bây giờ có chịu làm hay không? Không chịu mai mốt nó rượt nữa thì ở đâu mà bị mần thịt, tao không quản nữa." Dứt lời, ông chú xoay người khoát tay định đi thẳng. Tôi xoắn xích đành phải giữ lại: "Ê, từ từ đã, chú từ từ để con nghĩ. Có thật là tụi nó sẽ không làm gì con không? Ừ, ít ra thì chú cũng phải đưa cái đồ phòng thủ cho con chứ." Tôi nhăn mặt kỳ kẹo. Chú Tiến nhướng mày bẻ phân bua: "Ừ, thì đây nè, son đuổi mà, cờ lê, mày thích thì cầm, ai kêu kiệt đâu." Cảm thấy ông chú này thật là lưu manh. Son đuổi ma thì có tác dụng chó gì với ma cà quỷ, cờ lê thì cầm thôi đã rung tay rồi. Chợt nhớ tới măng cục, tôi mừng rỡ mà hỏi: "Ê, cái hàng khủng đêm qua đâu rồi chú? Bơm đuổi quỷ đó, măng cục á, chú đưa cho con vài trái đi. Nhớ như ma cà quỷ kia nó có thái quá đó, thì con tặng nó vài trái." Chú Tiến lườm mít tôi một hồi rồi tặc lưỡi nói: "Hàng khủng đâu phải cứ chế tặng tặng, điều chế khó dữ lắm. Đêm qua tao xài hết rồi, hôm qua với hôm nay thì đâu có kịp chế thêm. Mà măng cục mà dùng để làm gỗ đó, thì hết nước chấm luôn đó." Đang nói chuyện nghiêm túc mà ông ấy vẫn còn tâm trí nói giỡn được. Còn làm cái bộ dạng thèm thuồng, đúng là không đỡ nổi. Tôi nhăn nhó đang muốn thoái thác trở lại thì dường như hết kiên nhẫn. Chú Tiến xùy một tiếng rồi đẩy lưng tôi: "Mệt quá, mày nhị nhằn chi cho lắm vậy? Cứ đi cho chú đi. Dùng hai cái cẳng của mày làm lợi thế, chạy càng nhanh thì mạng càng bảo toàn. Dẫn nó về đây là nó tới số rồi, nghe không?" Dứt lời, ông chú thẳng thừng đẩy tôi ra khỏi gốc khuất, một mình đứng giữa hành lang rộng thênh. Phía trước là lối đi lặng ngắt. Tôi lại cảm thấy như sắp bước vào tử lộ. Dự cảm chẳng lành, tôi quay sang nhìn về nơi chú Tiến vừa đứng. Chết cha, mới đây mà ổng nhảy đi đâu rồi? Tôi tá hỏa muốn nhảy dựng lên. Con mẹ nó, bây giờ chỉ còn lại mình tôi giữa cái nơi này. Cái ông chú này láo cá cũng đâu có kém gì mấy thằng tôi đâu chứ. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, cứng nhắc nhấc chân lên. Thôi thì liều ăn nhiều, dùng cái mạng trai tân của tôi đây thu về cho ông chú một mẻ cá lớn. Bù lại tôi sẽ có thêm bằng chứng buộc ông ấy phải nói ra bí mật của mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Rằm tháng 7 bất ổn, tác giả Lê Ngọc Mai. Hẹn gặp lại quý thính giả ngày mai